Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Cá Hồi. Tu La Lĩnh phía sau núi rừng trúc, Tiêu Mặc đứng tại một gốc lục trúc dưới, nhíu mày suy tư. Một lát sau, cổ tay hắn lắc một cái, hưu, một khối thanh đen thui thượng phẩm nguyên thạch bắn nhanh ra như điện. Tinh chuẩn vô cùng bắn vào bên ngoài hơn 10 trượng một gốc lục trúc gốc rễ thổ nhưỡng bên trong. Thoáng chốc, lục trúc mặt ngoài màu xanh vầng sáng lóe lên, xoáy lại tan biến, không nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện cái này lục trúc có cái gì khác biệt. Có thể dùng nguyên thức cẩn thận thăm dò liền có thể phát hiện. Cái này lục trúc lá trúc so với trước kia càng tái rồi. Xanh biếc ướt át. Cho dù là dựa vào gần một chút đều có thể cảm nhận được lục trúc tản ra thốt nhiên sinh cơ. Hưu, lại là một khối thượng phẩm nguyên thạch rời tay bay ra. Tiến vào một gốc lục trúc căn bản thổ nhưỡng. Tứ giai hồng trần huyễn tâm trận thế mà cần 136 khối thượng phẩm nguyên thạch. Tiêu Mặc nhíu mày, suy tư, Tiêu Mặc ngay tại bầy trận. Tứ giai hồng trần huyễn tâm trận. Trận này Tiêu Mặc đã bố trí 2 ngày. Vẫn như trước còn kém mấy chục khối thượng phẩm nguyên thạch mới bố trí tốt. Khoảng cách hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo hồng trần huyễn tâm trận đã có 10 ngày. Trong 10 ngày, Tiêu Mặc tại hao phí hơn 100 khối cần linh giản về sau, rốt cục chế thành một khối tứ giai cần linh giản. Trừ cái đó ra, nhiều lần nghĩ tại hậu sơn rừng trúc cũng bố trí một cái, nhưng vẫn không thành công. Nếu là tam giai pháp trận, có 5-6 ngày thời gian bố trí 10 cái 8 cái cũng không có vấn đề gì. Nhưng tứ giai pháp trận nha, lại là rất khó khăn. Tam giai cùng tứ giai, chỉ kém nhất giai, nhưng độ khó lại là tăng lên gấp bội. Dù cho Tiêu Mặc đã hoàn toàn hiểu thấu đáo trận này, cũng không dám khinh thường. Không thể gấp, nhất định phải cam đoan mỗi một khối nguyên thạch khảm nạm vị trí đều chính xác vô cùng. Tiêu Mặc thở sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Liền giống với hội họa đồng dạng, càng đi về phía sau càng khó. Một bức họa, khả năng lúc đầu phác họa đến rất đẹp, nhưng chính là cuối cùng mấy bút hơi họa xóa, cái này chỉnh thể ý cảnh liền toàn loạn. Bày trận cũng giống vậy, càng là đến cuối cùng, pháp trận thì càng giống như là một cái chỉnh thể. Nhất định phải cam đoan mỗi một khối nguyên thạch khảm nạm vị trí tuyệt đối tinh chuẩn. Đồng thời cơ cũng muốn chọn tốt. Nếu không, một bước sai, toàn trận hủy. Mấy ngày nay, cũng bởi vì hơi gấp một chút, hủy ở Tiêu Mặc trong tay thượng phẩm nguyên thạch đều có hết mấy vạn. Hưu, hưu, liên tiếp mấy khối nguyên thạch bắn ra. Tất cả đều tinh chuẩn khảm nạm nhập chỉ định lục trúc hạ. Hồ Tiêu Mặc thở phào một hơi, thái dương ẩn ẩn chảy ra một chút mồ hôi. Cái này bày trận cùng chém giết đồng dạng mệt mỏi, là tâm mệt mỏi, nhất định phải trải qua tinh vi thôi diễn, mới có thể xác định trận cơ vị trí. Hưu, hưu, lại là mấy khối nguyên thạch. Một lát sau, còn kém một khối. Tiêu Mặc hai con ngươi ẩn ẩn có chút đỏ lên. Không nháy mắt nhìn chằm chằm rừng trúc góc đông nam nào đó một gốc ước chừng bát đá thô lục trúc. Căn cứ thôi diễn, cuối cùng này một khối nên khảm nạm tại kia. Thế nhưng là Tiêu Mặc lại có chút do dự. Trận pháp bố trí đến cái này, đã khảm nạm 135 khối thượng phẩm nguyên thạch. Cái này nếu là cuối cùng một khối xóa, kia thật sự phí công nhọc sức. Tiêu Mặc tay phải đã giữ chặt một khối thượng phẩm nguyên thạch. Đang lúc hắn nghĩ ném ra thời điểm, bỗng nhiên, không đúng, chỗ này giả, là mê hoặc. Tiêu Mặc bỗng nhiên lắc đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm kia lục trúc bên trái mặt khác một gốc nhỏ bé cây trúc. Gốc cây này mới là thật. Tiêu Mặc bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, lúc này cổ tay rung lên, cuối cùng một khối thượng phẩm nguyên thạch cũng là rời tay bay ra. Hưu. Nguyên thạch chút xíu không kém khảm nhập kia lục trúc gốc dễ thổ nhưỡng. Ông toàn bộ phía sau núi rừng trúc thoáng chốc hào quang tỏa sáng. Lục quang phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, trong rừng trúc không gió mà bay. Lục trúc lay động, kia từng mảnh lá trúc cũng là rì rào phiêu rơi xuống. Giờ khắc này tựa như là lục hải dương. mà ở vào hải dương trung tâm nhất Tiêu Mạc trong nháy mắt liền bị biển thôn phệ. Từng mảnh lá xanh rơi xuống, nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Mạc trên đầu, hai vai. Tiêu Mạc trong nháy mắt giật mình, đồng thời hai mắt tại thời khắc này cũng đã mất đi Tiêu Cự. Giống như linh hồn ly thể, trong hoảng hốt, Tiêu Mạc giống như là rơi vào vô biên hắc ám. Hắn một mình đi trong bóng đêm, thời gian dần trôi qua, trong bóng tối xuất hiện một điểm ánh sáng nhạt, thuận chỉ riêng lượng một mực đi. Hắn bắt đầu nhìn thấy từng cái quen thuộc đến xa lạ người. Giống như là nằm mơ, cực kỳ chân thực mộng. Trong mộng, Tiêu Mạc gặp được phụ mẫu, giết chết Hồng Mi, đồng thời thành công giải cứu Lam Vi. Cuối cùng như nguyện cùng cần, Lam Vi sinh hoạt tại một cái yên lặng tiểu sơn thôn bên trong. Người trong thôn rất hiếu khách. Ban ngày, Tiêu Mạc cùng Hồng Quân Man Vũ cùng trong thôn tráng hán lên núi đi săn. Mà ban đêm, mọi người tụ tại đống lửa trại, cười lớn nhìn xem các cô nương nhảy cái bụng múa, một bên uống vào liệt tửu, là loại kia cực kỳ liệt rượu, liệt đến thấm người tim gan rượu. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Mạc đột nhiên tỉnh lại, bất khả tư nghị nhìn xem rừng trúc, bá Tiêu Mạc thân hình mấy lần lấp lóe, vội vàng nhảy ra rừng trúc, đồng thời nhô ra nguyên thức. Nhìn lướt qua sơn trại sân luyện công trung ương nhất một cây bóng mặt trời. Ta vậy mà mất phương hướng nửa cái hô hấp thời gian. Tiêu Mạc trừng mắt châu, thần sắc chấn kinh, nửa cái hô hấp thời gian. Nói dài cũng không dài, nhưng cao thủ chi tranh, có nửa cái hô hấp thời gian, nhiều khi đều đủ để quyết định sinh tử. Cần biết, Tiêu Mạc tâm tính cỡ nào kiên định. Thông thiên bậc thang loại kia huyễn cảnh đều có thể tỉnh táo lại. Nhưng hôm nay, tại cái này tứ giai hồng trần huyễn tâm trong trận cũng mất phương hướng. Cái này đủ để chứng minh trận này cường hoành. Tâm tính cùng cảnh giới tu vi đây không phải là hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp. Có người dù cho tu vi cao, vừa ý tính đồng dạng không kiên định. Như là như vậy người tại cái này hồng trần huyễn tâm trận bên trong. Không hề nghi ngờ. Hoặc dài hoặc ngắn, cũng sẽ bị lạc. Chính ta bố trí pháp trận, lại kém chút bị trận pháp này cho hại. Huyễn trận quả nhiên đáng sợ. Tiêu Mạc sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Tỷ phu, ăn cơm đi. Lam Điệp một bộ trắng thuần sắc váy xếp nếp. Trắng nõn chóp mũi có mồ hôi dịn. Ngọc Thủ mang theo giỏ rau. Mỉm cười đi tới. Mỗi lần đều là mất ăn mất ngủ. Nếu không phải bản cô nương che chở. Đều bị ngốc đại cá tử ăn vụng hết đấy. Lam Điệp ném đi một cái liếc mắt. Nỗ nỗ môi đỏ. Đem hương khí bốn phía giỏ thức ăn đưa đến Tiêu Mạc trước người. Tiêu Mạc thoáng có chút thất thần. Đã từng cũng có một cô nương. Ta đốn cây. Nàng đưa đồ ăn. Nàng làm đồ ăn cũng ăn thật ngon. Ta cực kỳ hoài niệm. Nghĩ gì thế? Lam Điệp đôi mắt đẹp chớp chớp. Ngọc Thủ phút chốc một chút liền đem giỏ thức ăn xốc lên. Giỏ thức ăn bên trong, một bát cơm, hạt cơm trắng nõn như chân trâu, hạt hạt sung mãn, như tiểu bảo tháp đồng dạng, trung ương nhất là một bát giác đĩa, trong đĩa nước dùng phiêu hương, cá hồi bụng có chút mở ra, một đóa hoa quế yên tĩnh nở rộ, hoa quế bên trên còn treo mấy giọt óng ánh, cá hồi, cá bên trong hàng cao cấp, Tiêu Mạc cực kỳ thích, tại cá hồi bên cạnh. Thì là còn có một bình rượu vàng, thuần hậu mùi rượu hỗn lấy nồng đậm mùi đồ ăn, để Tiêu Mạc trong nháy mắt liền thèm ăn nhỏ dãi, khẩu vị đều để ngươi nuôi kén ăn. Tiêu Mạc có chút đắng buồn bực, hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ đấy. Lam Điệp tức giận nhìn xem Tiêu Mạc, mau ăn, ha ha, Tiêu Mạc cười to, lúc này bưng lên bát, ăn ngấu nghiến, ngô, hôm nay làm sao không có đeo khăn che mặt à. Tiêu Mạc một bên ăn, cũng không quay đầu lại nói, không có mang, quá khó chịu, vẫn là mang theo tương đối tốt, tiểu nha đầu đến nghe lời, biết sao, Tiêu Mạc lườm nàng một chút, Lam Điệp lông mày dựng lên, kêu người nào tiểu nha đầu, bản cô nương không thể so với ngươi nhỏ hơn sao, kia là bối phận, hừ, lại để tiểu nha đầu, về sau không đưa cơm cho ngươi, Tiêu Mạc không nói. Lam Điệp lời này xem như đâm trọt chỗ đau. Chính như Tiêu Mạc lời nói. Lam Điệp chủ nghệ kia là tương đối tốt. Nếm qua lần thứ nhất, không có không muốn lần thứ hai. Như liền bỏ qua như vậy mỗi ngày ba trận món ngon. Tiêu Mặc thực sự không nỡ. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.